rớt xuống vách núi vẫn có thể xuyên việt tới nơi này lại còn gả cho loài rắn ngươi ghét nhất. Như thế nào, bây giờ không còn thấy rắn là muốn ói rồi sao? Nói rồi cười trào phúng nhìn nàng. Ngải Vân, là ngươi, Miên Miên kinh hô. Thật là nàng ta sao? Như thế nào, không tin nổi, chẳng phải lần trước quả quyết lắm hay sao? Sao lại phủ nhận, là ta diễn kịch giỏi hay là ngươi quá ngu ngốc đi? Ngải Vân cười cười đưa tay phủi bụi trên áo. Ngươi, ngươi biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không? Chính là ngươi lúc nào cũng do dự. Nếu ngươi một mực kiên định ta chính là Ngải Vân thì Nghi Phi sẽ không phải chết oan. Là ngươi ngu xuẩn hại chết nàng. Nói rồi khinh thường cũng châm chọc nhìn Miên Miên. Ta khiến ngươi chán ghét đến độ muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta đối với ngươi luôn là thật tâm. Miên Miên nhìn Ngải Vân gương mặt lạnh tanh không có chút tình cảm có chút đau xót. Ngươi tốt với ta là tự ngươi ngu xuẩn. Ta có bao giờ coi ngươi là bạn bè. Cùng lắm chỉ là một bảo mẫu miễn phí thôi. Biết không, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi xem. Xuyên qua cũng không khá hơn chút nào sao. Ta thật không hiểu vì cái gì ngươi xấu như vậy cũng có thể có được hạnh phúc. Ta so với ngươi diễm lệ hơn người vì sao bệ hạ lại không để ý tới ta. Ngươi đúng là khắc tinh của ta mà. Cho nên để có được hạnh phúc thì ngươi nhất định phải chết. Ngải Vân hung dữ nhìn nàng nói. Ngươi đúng là ma quỷ. Miên Miên nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng ta uất hận. Ma quỷ cũng tốt, mà nữ thần cũng thế. Chỉ cần có thể có được hạnh phúc ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ông trời đã cho ta thoát khỏi cái chết mà khuyên đến đây. Cho ta gặp được một nam nhân tuấn mỹ chứng tỏ rằng ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Cho dù hắn là xà thì ta cũng không ngại. Chỉ cần Ngải Vân ta vừa ý thì đừng hòng ai có thể chiếm đoạt được. Bất luận kẻ nào dám đối đầu với ta thì đều phải chết. Ngải Vân lạnh lùng nhấn mạnh những từ cuối cùng. Miên Miên nghe nàng ta nói vậy thì cười cay đắng. Nguyên lai là ngươi chán ghét ta như vậy. Ngươi ghen ghét vì ta luôn có được hạnh phúc còn ngươi thì không? Vẻ ngoài ngươi đẹp đẽ thì sao? Tâm địa rắn rết như vậy mà cũng muốn có được hạnh phúc sao? Hôm nay cho dù ngươi giết ta thì Dạ Mị cũng nhất định không yêu một người độc ác như ngươi. Lần đầu tiên Miên Miên lạnh lùng với nàng ta như vậy. Kể từ giờ trở đi tình bạn dối trá kia đã chết rồi. Vấn đề này thì ngươi có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi chết rồi thì hắn nhất định sẽ yêu thương ta. Ngải Vân tự tin nói. Đúng lúc này thì Tiểu Linh chạy tới bên cạnh nàng ta nói nhỏ. Đồng Phi nương nương, bệ hạ và Thái hậu đang đến. Rất nhanh sẽ đến đây. Ngải Vân gật gật đầu. Tiểu Linh thấy nàng ta gật đầu thì lần nữa chạy đi. Ngải Vân nhìn Miên Miên vẫn nức nở dưới đất lạnh lùng nói. Ta quên không nói cho ngươi biết là ta thông hiểu ngũ hành bát quái nên mới có thể từ thế kỷ 21 mà đi tới đây. Không nghĩ cái thân thể này lại có giá trị lớn như vậy. Còn nữa, ta vẫn luôn nghi hoặc về thái độ của Nghi Phi đối với ngươi nên đã bói một què. Quả nhiên là người quen nha. Ngươi còn nhớ người chị chết đuối khi ngươi còn học tiểu học không? Ngải Vân lạnh lùng cười cười, bộ dáng giống như đang chờ xem hài kịch, Miên Miên không khỏi kinh ngạc, ngươi ý ngươi nói nàng chính là chị gái ta sao? Đúng vậy, nàng chính là chị gái chết đuối ở thế kỷ 21 của ngươi à, nàng cũng xuyên qua nha. Nhưng là do tuổi còn nhỏ nên không có nhiều ký ức về thế kỷ 21. Nàng ta với người ngu ngốc giống nhau, lần trước vì cứu ngươi mà chết đuối, lần này lại vì ngươi mà chết, ngươi nói xem nàng ta kiếp trước có nợ gì ngươi không mà kiếp này liên tục chết vì ngươi vậy. Ngải Vân cười mỉa mai nói, ngươi ta muốn giết ngươi, Miên Miên rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được kích động cầm dao đứng lên. Đến a, ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta a, ta chờ ngươi a. Ngải Vân chào phúng cười nói. Miên Miên không thể chịu được nụ cười ma quỷ kia, tay cầm dao nắm chặt lao tới Ngải Vân, à giết người mắt thấy Dạ Mị cùng Thái Hậu đến gần rồi Ngải Vân đột nhiên kêu lớn. Thanh âm phút chốc trở nên mềm yếu hư nhược nhưng ánh mắt lại lóe lên tia đắc ý, Miên Miên lúc này chỉ nghĩ tới Nghi Phi vì mình chết oan. Lại nghĩ tới người chị lúc bé, nguyên lại các nàng chính là chị em ruột thịt a, nguyên lai nàng ta đã hai lần chết vì nàng. Tình nghĩa này bảo nàng phải làm sao đây? Đúng lúc này, Nhu Phi nhíu mày liếc qua Tiểu Linh. Tiểu Linh thấy vậy vội nhặt một viên đá nhỏ ném tới Ngải Vân khiến nàng ta ngã nhào ra đất. Lại thêm một viên nữa được ném ra nhằm ngay Miên Miên khiến nàng loạn choạng muốn té. Mũi dao nhằm thẳng tới ngực Ngải Vân. Chỉ cần nàng ngã xuống là Ngải Vân cũng không thể tránh được cái chết. Ngải Vân bị hù đến hoa dung thất sắc la lớn. Lẽ nào nàng hôm nay là ngày chết của nàng? Một viên đá khác bay tới nhằm ngay tay Miên Miên. Con dao trên tay trực tiếp đâm vào cánh tay Ngải Vân khiến nàng ta kêu lên thảm thiết. Nương nương, vô tình nhào tới ôm Miên Miên lại. Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng gần. Một giây sau tiếng Thái Hậu vang vọng trong không gian. Vân Nhi, cách chương.